Long Phù, chương 406, 406, Vạn Vật Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan bị tiêu hóa, trở thành thân thể lột xác chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, hình khung thị chỉ huy võ đường không bí quyết sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì liền kim đan đều không có, chỉ còn dư lại thân thể. Liền đương nhiên sẽ không mất khống chế mà nổ tung. Mà hiện tại cổ trần xa thân thể thêm ra đến rất rất nhiều huyền diệu. Sức chiến đấu trao đổi mặt khác một loại phương thức. Trích tiên, trưởng, hắn lần thứ hai nhào giết ra ngoài. Không có hoa lệ thanh quang. Không có bất kỳ tiếng sấm. Chính là thân thể vặn vẹo. Bổ nhào về phía trước. Tách ra nước biển. Trưởng pháp lần thứ hai đến võ đường không trước mặt. Võ đường không trở tay một trường. Bộc phát ra tinh mang. Ý đồ đẩy lùi cổ trần xa. Nhưng không ngờ đối với trong lòng bàn tay truyền ra ngoài loại kia thái cổ thiên yêu trần trụi cướp đoạt lực lượng. Ở trong chớp mắt, võ đường không trên người pháp lực lần thứ hai bị cướp đoạt đi không ít. Lúc này cổ trần xa. Trích tiên, trưởng thôi thúc ra. Hỗn hợp thái cổ thiên yêu cướp đoạt chi đạo, càng có vô thượng nuốt chửng tiêu hóa năng lực, quả thực là có thể nói thần tích. Trưởng ảnh tầng tầng áp bức mà đến, toàn bộ là chân thật thân thể vật lộn, có thể trong đó mang theo thái cổ thiên yêu chi đạo nhược nhục cường thực chân lý, chỉ cần tiếp xúc được liền như thái cổ cự thú phốc một cái, đẫm máu cắn xé huyết nhục hạ xuống. Võ đường không bị cổ trần xa không ngờ đánh trở tay không kịp. Ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Hình khung thị lần thứ hai một luồng sóng tinh thần truyền tới. Tiểu tử này có chút ý nghĩa. Lại là tìm hiểu ra đến rồi hồng mông thụ một ít biến hóa. Hoàn mỹ hóa giải trong cơ thể đan khí chi phản phệ. Hắn tản mất kim đan tầm bổ thân thể pháp môn đúng là khá là kỳ lạ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Người đương nhiên chưa từng thấy. Cổ trần xa tựa hồ có thể tóm lấy này cỗ sóng tinh thần. Đây là người bị trấn áp sau khi thất tinh chi chủ Khương Công Vọng tìm hiểu ra đến tu hành kỹ xảo. Kỳ thực của ngươi một ít bí mật. Khương Công Vọng cũng đều biết. Hình khung thị, dù cho ngươi có thể xuất thế. Hiện tại thời đại. Đã không phải ngươi lúc đó quát tháo phong vân thời đại. Ta tùy tiện ngươi làm sao truyền thụ nữ tử này bí quyết. Nhìn có thể không đánh bại ta. Chấm, khá lắm. Hình khung thị đúng là không có một chút nào tức giận. Ta nhiều như vậy năm bị trấn áp. Liền suy nghĩ cũng không có thể. Ngày hôm nay xuất thế. Hãy theo ngươi cẩn thận chơi một chút. Ta bảo đảm có thể để cho nữ tử này đem ngươi bắt. Ngươi cũng không nên hối hận. Ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thủ đoạn gì. Có thể xưng hô được với thần châu đệ nhất hung. Cổ trần xa vào lúc này. Cũng không có bất kỳ xem thường. Hình khung thị tuy là không ngừng mà truyền thụ võ đường không bí quyết. Điều này làm cho võ đường không thu được chỗ tốt to lớn. Có thể cổ trần xa cảm thấy. Đạt được lợi ích to lớn nhất vẫn là chính mình. Bởi vì đây là ở cùng hình khung thị đấu trí so dũng khí. Đây là tốt nhất mài dũa. Ở dưới áp lực cực lớn. Không chỉ có thể nhòm ngó đến hình khung thị một ít bí pháp. Càng có thể hiểu chính mình không đủ. Đem tu vi đánh bóng viên mãn. Cơ hội như thế cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, hình khung thị nhưng là so với tam đại thiên tôn càng mạnh hơn tồn tại. Rất tốt, hình khung thị nổi lên chơi tính. Lại là một luồng bí mật ý chí. Lan truyền tiến vào võ đường không trong óc. Võ đường không được chỉ điểm. Toàn thân pháp lực lần thứ hai biến hóa. Vận chuyển huyền diệu. Khi thì mênh mông. Khi thì tối nghĩa. Khi thì như lôi đình rung động. Khi thì như mưa thuận gió hòa. Người tu vi bây giờ đã là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới. Lấy pháp lực diễn biến thiên địa vạn vật, có thể cỡ này cảnh giới, liền muốn quen thuộc thiên địa vạn vật đặc tính, mới có thể từng cái diễn biến, gây nên cộng hưởng, Phương pháp này chính là thái cổ đạo của tự nhiên. Người không thân cận tự nhiên, như thế nào tìm hiểu vạn vật, pháp thiên tượng địa cảnh giới, chính là căn cơ. Phương pháp này vận dụng được rồi sau khi, uy lực tuyệt đối không chỉ với này. Hình khung thị đem mình một ít bí pháp tìm hiểu trực tiếp cho Võ Đương Không. Võ Đương Không đối với pháp thiên tượng địa này cảnh giới nhận thức phi thường nông cạn. Có thể đi qua hình khung thị chỉ điểm, quả thực thoát thai hoán cốt, bước vào một loại vạn vật tùy tâm, tự nhiên biến hóa cảnh giới. Hoàng thần chi thủ, đầu tiên, Võ Đương Không thân thể hóa thành một con mang theo thái cổ hồng hoang thần linh khí tức bàn tay lớn. Đột nhiên đánh ra, lại đem cổ trần xa chấn động đến, mà cổ trần xa lần thứ hai công kích đến thời gian. Võ Đương Không thân thể tựa hồ hóa thành nước biển, và toàn bộ biển rộng hòa làm một thể, để cổ trần xa bất kỳ công kích đều hóa thành hư không. Chặt chẽ đón lấy, Võ Đương Không biến hóa vô cùng, sinh sôi liên tục, khi thì hóa thành cuồng lôi, chớp giật, ngày mộc, mây khói, long hổ, cát vàng, cầu vồng, nhật nguyệt, ngôi sao, thậm chí còn có tương tự với hư không bản chất, thiên địa vạn vật, nàng không ngừng mà biến hóa ra đến, lấp lóe nhanh chóng, đã vượt qua cổ trần xa đối với đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa nhận thức. Ở trong nháy mắt, cổ trần xa tự hồ cảm giác được mình bị thiên địa vạn vật xa lánh. Sở thoá khí, ở Võ Đương Không công kích dưới, bất luận người nào đều sẽ cảm giác mình thiên địa bất dung. Không cho với quỷ thần, không cho với chúng sinh, pháp thiên tượng địa thôi thúc đến như vậy cảnh giới. Dù cho là pháp vô tiên biến hóa cũng xa còn lâu mới có được tinh diệu như vậy. Chớ nói chi là cảnh phồn tinh cái kia bán điếu từ trình độ. Tuy nói gượng ép tu luyện đến pháp thiên tượng địa, có thể ấu trĩ đến thật giống tiểu hài tử đang đùa bùn. Nguyên lai 22 biến pháp thiên tượng địa lại còn có như thế tinh diệu vận dụng. Cổ trần xa thôi thúc thân thể, quyền trưởng tung bay, dùng hết tất cả sức mạnh, khiến xuất hồn thân thế võ đều cũng lại rút lấy không tới Võ Đương Không nửa điểm pháp lực. Trái lại mỗi lần công kích đều toàn bộ bị Võ Đương Không tiếp đó. Sau đó sức mạnh bị không ngừng mà phản chấn lại đây. Toàn thân hầu như là nằm ở một loại bị đánh tan trạng thái. Cổ trần xa, ngươi vạn vạn không ngờ rằng, tu vi của ta lại tinh tiến như vậy. Lần này liền phải cảm tạ ngươi. Không phải ngươi, ta làm sao sẽ được hình khung thị tiền bối truyền thụ. Tìm hiểu vạn vật pháp tướng, thiên địa vạn tượng chân chính huyền bí. Lúc này ta pháp thiên tượng địa cảnh giới. Toàn thân pháp lực, đã cùng thiên địa vạn vật cùng một nhịp thở. Ngươi như thế nào lay động? Vì cảm tạ ngươi, ta học ngươi lấy ra cảnh phồn tinh hết thảy pháp lực như thế. Đem ngươi cũng biến thành người bình thường. Thiên tử phong thần thuật cũng nhất định phải thu lấy đi. Công pháp này chỉ có thể một người biết. Võ Đương Không ý chí gợn sóng. Pháp lực thôi thúc càng ngày càng tinh diệu. Đến cuối cùng, pháp lực của nàng tựa hồ diễn hóa thành một cái thông suốt từ cổ chí kim sông dài. Này trường trong sông có xinh đẹp tuyệt trần núi sông. Có các loại hồng hoang mãnh thú. Có núi lửa hải dương. Có đại lục tảng khối. Có vũ trụ mênh mông. Có vân rồng xét hồ. Có thiên phong dáng màu. Càng có các loại đế vương đem tướng. Người buôn bán nhỏ. Nhân gian bách thái, vạn sự vạn vật, đều ở trường trong sông. Theo thời gian chi trục, về phía trước chảy xuôi. Không có phần cuối, không ngừng không nghỉ, vạn vật trường hà. Đây chính là pháp thiên tượng địa suy tính đến cảnh giới tối cao. Có thể diễn biến cực hạn. Hầu như hết thảy tu sĩ đều không thể suy tính ra bước đi này. Võ Đương Không hóa thân vạn vật trường hà liền lần này. Bao vây cổ trần xa, sau đó trong đó sức mạnh khổng lồ đè ép nát tan. Triệt để đem cổ trần xa luyện hóa, đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa diễn biến đến cực hạn. Xác thực chính là hóa thành này vạn vật trường hà. Điểm ấy chỉ sợ là pháp vô tiên loại này trời sinh thánh nhân đều khó mà làm được. Cũng chỉ có hình khung thị loại này, dị số chi vương, vượt xa thánh nhân tồn tại, mới có thể thấy rõ vạn vật chi huyền cơ, thu được thiên địa chi huyền bí. Cổ trần xa bị võ đương không bao vây ở pháp lực biến thành vạn vật trường hà bên trong. Cảm giác được hoàn toàn bị ràng buộc trụ. Căn bản muốn dãy giụa đều khó khăn. Cơ thể hắn bị vặn vẹo thành một cái bánh quai treo. Nếu như là những khác cao thủ, đã sớm nổ tung thành bụi phấn. Nhưng hắn hiện tại thân thể mạnh mẽ. Dù cho là lấy võ đương không cảnh giới cũng khó có thể đối với hắn tạo thành một ít thương tổn. Ầm ầm, cổ trần xa ở trong đó. Lần thứ hai điều chỉnh sức mạnh của chính mình. Võ đương không, người này có điều là bị người chỉ điểm tu luyện được cảnh giới. Xa xa không phải là mình tìm hiểu đoạt được. Muốn vây giết ta, trên căn bản không có khả năng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người có thể làm sao đạt được ta. Cổ trần xa phát sinh sóng ý niệm. Thân thể thu nhỏ lại. Sức mạnh tập trung. Cũng không muốn thoát vây sự tình. Mà là cùng võ đương không so đấu ai có thể kiên trì đến xuống. Võ đương không đem tự thân pháp lực hóa thành vạn vật trường hà. Tiêu hao rất lớn. Kiên trì không được bao lâu. Nếu như thời gian dài không cách nào luyện hóa nát tan cổ trần xa. Pháp lực của nàng thế tất sẽ yếu bớt. Như vậy cổ trần xa liền có thể tìm được cơ hội lần thứ hai đi ra. Hiện tại võ đương không vạn vật trường hà là cường thịnh nhất thời gian. Cổ trần xa dù cho là thôi thúc một ít bí pháp mạnh mẽ lao ra. Cũng phải trả giá rất nhiều đánh đổi. Kỳ thực chỉ cần là võ đương không bản thân pháp lực. Dù cho lại diễn biến, cổ trần xa cũng không biết có sợ hãi. Hắn kiêng kỵ chính là tế thiên phù chiếu ở võ đương không trong tay. Nếu như nữ tử này phát rồ, tỷ như hiến tế pháp lực, thậm chí triệu hoán đến có thể xé rách không gian sức mạnh. Tuy rằng võ đương không hiến tế, cổ trần xa cũng phải nhận được đồng dạng sức mạnh, nhưng loại sức mạnh này không ở chính hắn trong lòng bàn tay. Vạn nhất hình khung thị giáo sư võ đương không một ít hoàn toàn mới cách dùng đây. Chuyện như vậy, hắn không muốn đi đánh bạc, bởi vì còn chưa tới nơi bết bát nhất thời điểm. Hắn bị võ đương không dùng vạn vật trường hà nhốt lại. Kỳ thực cũng có thể nhờ vào đó lần thứ hai mài rũa chính mình thân thể. Võ đương không thôi thúc vạn vật trường hà thời điểm. Hắn cũng có thể nhòm ngó một ít trong đó đạo lý. Của hắn sức quan sát tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh với. Có thể tìm tới võ đương không loại này đối thủ. Đối với hắn là mài rũa. Đương nhiên, đây là bị hình khung thị chỉ điểm quá võ đương không. Nếu như nguyên lai võ đương không, ba quyền hai chân là có thể bị hắn đánh cho gần chết. Hình khung thị xác thực lợi hại. Chính là đơn giản chỉ điểm. Có thể làm cho võ đương không thoát thai hoán cốt. Này đã vượt xa thánh nhân năng lực. Cổ trần xa trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Muốn nhòm ngó đến đó hung chân chính bí mật vị trí. Rất tốt, tiểu tử này lại tìm tới chính xác nhất ứng đối. Đối mặt vạn vật trường hà bao vây. Biện pháp tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn thu nhỏ lại thân thể. Tập trung sức mạnh, khiến đến toàn thân mình đều chìm đắm ở trong đó. Có thể chống đỡ rất lâu. Đáng tiếc chính là, này vẫn cứ không có tác dụng gì. Hình khung thị rất là yêu thích. Hiện tại tiểu bối lại đều có tư chất cỡ này. Trước mắt tên tiểu bối này tư chất trên thực tế cũng chính là cái thế kỳ tài. Cũng còn chưa đạt tới trời sinh thánh nhân nơi bước. Nhưng hắn có thể phát huy được sức chiến đấu. Đã hoàn toàn có thể cùng trời sinh thánh nhân sánh ngang. Đã như vậy, ta liền tới xem một chút. Ngươi có thể chống đỡ đến mức nào chứ? Ngay sau đó, hắn một luồng lý niệm lần thứ hai lan truyền cho võ đương không. Ngươi nếu thấm nhuần vạn vật trường hà đạo lý, vậy ta lại truyền dạy cho ngươi vạn vật mượn lực phương pháp.